phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 608, là kết thúc. Vẫn là bắt đầu, làm ra như vậy một cái quyết định về sau, chính phủ các nước bồi dưỡng người tu hành, phi phàm người, lập tức lặng yên mà cấp tốc tập kết đứng lên. Cửu Phong Sơn đã nhận được quan phương thỉnh cầu, hy vọng bọn họ có thể điều động trong môn đệ tử tham dự lần này trừ ma hành động. Tại mấy năm này gian, Cửu Phong Sơn nội môn đệ tử đã gia tăng đến hơn 300 người, ngoại môn đệ tử càng là có hơn 1000 người nhiều. Mặc dù luận số lượng, Cửu Phong Sơn người tu hành cũng không tính nhiều, dù sao hiện tại là toàn dân tu chân thời đại, nhưng Cửu Phong Sơn lại là cao thủ tụ tập. Không đề cập tới La Vân, Hạ Nguyệt, Lăng Tê cùng Châu Bằng đám người, chỉ nói đệ tử của bọn hắn, liền có không ít đã bước vào thất phách cảnh, thậm chí tại nhóm đầu tiên trong đệ tử nội môn, còn có mấy cái dị bẩm thiên phú người, đã có tam hồn cảnh, sinh tử cảnh thực lực. So sánh môn phái khác, cùng quan phủ bồi dưỡng ra được người tu hành, Cửu Phong Sơn đệ tử tuyệt đối là hàng đầu một nhóm. Lần này, trừ ma, hành động quan hệ trọng đại, phải tất yếu hàng ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất, cho nên, đến tập trung sức mạnh lớn nhất tiến hành hành động mới được. La Vân đối với quan phương này một thỉnh cầu, tự nhiên là 10 phần phối hợp, Cửu Phong Sơn cao tay toàn bộ điều động, không chỉ có xuất động môn hạ đệ tử, Thu Lam, Lăng Tê cùng Châu Bằng, Lý Ba bọn họ cũng xuất động, thậm chí La Vân cùng Hạ Nguyệt còn tự thân xuất mã đi đối phó lợi hại nhất, đã đạt đến thần tiên lĩnh vực một cái vực ngoại thiên ma. Bởi vì có La Vân tại, cũng bởi vì La Vân liên tiếp chém giết hai cái khôi phục lại thần tiên lĩnh vực vực ngoại thiên ma, khiến cho tại quá khứ 2 năm gian, vực ngoại thiên ma mặc dù kích động không ít sinh vật tà ác kiếm chuyện, nhưng bọn hắn chính mình lại là phi thường điệu thấp, dù là đã khôi phục đến thần tiên lĩnh vực, cũng là núp trong bóng tối mưu đồ, không có giống Asmodeus cùng giam sửu lãng phức như vậy, phách lối cho rằng khôi phục đến thần tiên lĩnh vực liền có thể vô địch khắp thiên hạ, kết quả lại chết tại La Vân trong tay. Phải thừa nhận, điệu thấp vực ngoại thiên ma kỳ thật đáng sợ hơn. Cũng may đây hết thảy đều đem kết thúc, dựa theo cầm tới tình báo, La Vân cùng Hạ Nguyệt đi tới dùng tên giả vì Thang Miểu, vực ngoại thiên ma chỗ thành phố. Phủ thêm ra người áo ngoài, thay đổi dung mạo về sau, bọn họ trực tiếp đi đến Thang Miểu nơi ở. Thang Miểu dùng để che giấu tai mắt người thân phận, là bản xứ một cái mặt đất sản thương. Căn cứ theo dõi nhân viên truyền về tin tức, hắn tại gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở tại vùng ngoại ô trong biệt thự, khóa chặt nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tu hành mấu chốt thiết bị. Rất có thể ngay tại cái này vực ngoại thiên ma trong tay, cũng để cho hắn đến áp dụng việc này. Bởi vì thay đổi dung mạo, biến mất khí tức, La Vân cùng Hạ Nguyệt xuất hiện tại Thang Miểu biệt thự gần đây, vẫn chưa gây nên trong biệt thự Thang Miểu cảnh giác, mà tại xác định Thang Miểu ngay tại trong biệt thự về sau, La Vân cùng Hạ Nguyệt không chần chờ, không có lãng phí thời gian, lập tức hạ lệnh phát động tiến công. Mặc dù tại trong biệt thự có Thang Miểu cấu trúc pháp trận, mà bản thân của hắn thực lực cũng khôi phục đến thần tiên lĩnh vực cửu âm cảnh giới, nhưng hắn phải đối mặt không chỉ là La Vân cùng Hạ Nguyệt, còn có sớm liền nhắm ngay nơi này pháo doanh, hỏa pháo oanh kích, từng mai theo tiền sử văn minh trong tri thức học được, kết hợp phù trận, pháp khí cùng quân sự hắc khoa kỹ, chế tạo ra đặc thù đạn pháo, chuẩn xác rơi vào Thang Miểu trong biệt thự. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm xung quanh mặt đất đều cùng rung động theo. Trong biệt thự Thang Miểu bị đánh trở tay không kịp, cả người đều mộng, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trong biệt thự pháp trận phòng ngự đã bị đặc thù hỏa lực cho tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng biệt thự cũng bởi vì có này pháp trận phòng ngự hộ vệ, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thang Miểu thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết vì sao lại lọt vào tập kích, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, đối phương cũng không thể phá mất hắn cấu trúc pháp trận phòng ngự. Hắn tính toán đợi pháp trận phòng ngự lại tiêu hao một chút đối phương hỏa lực, sau đó lao ra, diệt đi đột kích người. Cũng chính là ở thời điểm này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ít rung động, lại là chịu hắn khống chế giã thần cùng tín đồ bị xác định vị trí thanh trừ về sau, bởi vì hắn cùng đối phương linh hồn liên hệ, nhận được phản hồi tin tức, bọn họ cũng bị tập kích. Đây không phải một trận ngoài ý muốn, mà là có dự mưu, có kế hoạch ám sát hành động. Thang Miểu phản ứng lại, trong lòng càng bất an, không để ý tới làm pháp trận phòng ngự tiếp tục tiêu hao hỏa lực của địch nhân, liền muốn mau chóng rời đi nơi này, nhưng mà đã tới đã không kịp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là La Vân cùng Hạo Nguyệt hướng về phía pháp trận phòng ngự phát khởi tấn công mạnh. Trước đó, pháp trận phòng ngự chống đỡ hỏa pháo tập kích đã tiêu hao không ít năng lượng, giờ phút này bị La Vân cùng Hạo Nguyệt liên thủ một kích, lập tức sụp đổ tan rã. Phải biết, tại quá khứ 2 năm qua nhiều thời gian trong, Hạo Nguyệt dốc lòng tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành cái thứ hai bước vào đến thần tiên lĩnh vực nhân loại. Mà La Vân tu vi, mặc dù không thể đột phá đến động thiên cảnh, thực sự lên tới cửu âm cảnh đỉnh phong. Dù sao, thần tiên lĩnh vực khác biệt phàm nhân, mỗi một cảnh giới tăng lên đều là phi thường khó khăn. Hao thời hao lực, hai cái thần tiên liên thủ một kích, chẳng những oanh mở pháp trận phòng ngự, cũng tương tự đem Thang Miểu biệt thự cho nổ sụp. La Vân, Hạ Nguyệt, Thang Miểu nhìn trước mắt hai người, mặc dù dung mạo cùng hắn nhận được tình báo không giống nhau, nhưng hiện tại, bước vào thần tiên cảnh giới nhân loại, cũng chỉ có kia hai cái, dung mạo không giống nhau, khẳng định là dùng một loại nào đó ngụy trang. Hét lớn một tiếng về sau, Thang Miểu liền muốn chạy trốn, hắn đối đầu La Vân đều đánh không lại, huống chi còn có một cái Hạo Nguyệt. Nhưng mà, lấy có lòng tính vô ý La Vân cùng Hạo Nguyệt, như thế nào lại làm hắn trốn? Lúc này liền lấy ra toàn bộ thực lực, hướng hắn phát động tấn công mạnh. Thang Miểu cũng lấy ra toàn bộ thực lực, muốn phá vây, đáng tiếc thực lực chênh lệch còn tại đó. Cuối cùng bị La Vân cùng Hạo Nguyệt chảm giết, linh hồn bị mèo đen thôn phệ. Tại Thang Miểu trước khi chết, hắn từng muốn phá hủy đeo trên người một cái pháp khí, bị La Vân phát hiện, kịp thời ngăn trở hắn, mà tại mèo đen thôn phệ hồn phách của hắn, đọc đến hắn ký ức về sau, La Vân mới biết được, bị hắn giành lại đến pháp khí lại là một đài trí năng máy tính, là Thang Miểu theo vực ngoại thiên ma chỗ tinh cầu mang đến trí năng máy tính. Tại đài này, trí năng trong máy vi tính không hiếm hoi còn sót lại chữ lấy có phong tỏa nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tu hành chi tiết kế hoạch sách, đồng thời còn tồn chữ lấy rất nhiều vực ngoại thiên ma khoa học kỹ thuật tu hành chi thức. Đài này trí năng máy tính bị mang về Cửu Phong Sơn, giao cho các nhà khoa học nghiên cứu, lấy kết hợp tiền sử văn minh cùng nhân loại tự thân tri thức, phát minh ra càng nhiều thứ càng tốt, tại toàn cầu phạm vi bên trong tiến hành trừ ma hành động, tiến hành phi thường thuận lợi, bị khóa định vực ngoại thiên ma cùng với tùy tùng, toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ, cho dù trên địa cầu còn cất giấu một ít dư nghiệt, cũng không tạo nổi sóng gió gì đến rồi. Địa cầu như vậy, tiến vào tốc độ cao nhất thời kỳ phát triển. Ngàn năm trôi qua, Cửu Phong Sơn tại này ngàn năm gian, đã phát triển thành trên địa cầu cường đại nhất tu hành khoa học kỹ thuật thánh địa. La Vân cùng Hạ Nguyệt, hai thánh, danh tiếng cũng triệt để ngồi vững. Tại này ngàn năm năm tháng bên trong, đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có là La Vân cùng Hạ Nguyệt đám người tu vi, cùng Cửu Phong Sơn thực lực, địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, tu luyện trình độ cũng đều có phi thường tấn mãnh phát triển, hiểu rõ tiền sử văn minh cùng vực ngoại thiên ma khoa học kỹ thuật, tu hành tri thức về sau, nhân loại tiến bộ vượt qua tưởng tượng, cơ hồ là một ngày một cái đại biến dạng. Nhưng là khoa học kỹ thuật cùng tu hành tiến bộ mang đến một ít nghiêm trọng vấn đề, chẳng hạn như nhân khẩu tăng vọt, bởi vì tuổi thọ tăng trưởng nguyên nhân khiến người ta khẩu tăng vọt, mà nhân khẩu tăng trưởng tăng thêm tu hành khoa học kỹ thuật phát triển tiêu hao, lại để cho trên địa cầu các phương diện tài nguyên đều biến thiếu thốn. Căn cứ các nhà khoa học dự phán, nếu như không thể thay đổi tình huống này, đừng nói là 2000 năm sau vực ngoại thiên ma buông xuống, sợ là chống đỡ thêm cái mấy trăm năm cũng khó khăn. Dù sao tại nhân loại văn minh trước đó, trên địa cầu trải qua quá nhiều văn minh, lọt vào vực ngoại thiên ma cướp đoạt quá nhiều lần, tài nguyên đã sớm còn thừa không nhiều, mà nhân loại điên cuồng phát triển, sắp đem nó ép khô. Vì làm dịu tình huống này, nhân loại chỉ có thể hướng vũ trụ phát triển, tìm kiếm tài nguyên. Chính phủ liên hiệp gửi đi vô số viên phi hành khí tiến vào vũ trụ, tìm kiếm có tài nguyên tinh cầu, có thể ở trên bầu trời phi hành thần linh, cũng nhao nhao khởi hành, tại rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, triển khai tìm kiếm. Rốt cục, tại hơn 100 năm sau, có người mang về tin tức, nói là tại hệ ngân hà nào đó một chỗ, phát hiện một cái lỗ đen. Hắn không cẩn thận bị hút vào lỗ đen, kết quả không chết, ngược lại là bị truyền tống đến một cái khác tinh vực. Cái kia tinh vực cùng Thái Dương hệ có chút tương tự, trong đó có một viên cùng địa cầu rất giống tinh cầu, phía trên có phi thường tài nguyên phong phú. Tại trên viên tinh cầu kia mặt, mặc dù có sinh vật, nhưng đều là sinh vật cấp thấp, chỉ là thân thể cường tráng mà thôi, không thông khoa học kỹ thuật, sẽ không thuật pháp, không tạo thành uy hiếp. Hắn tại phát hiện cái tinh cầu kia về sau, vui mừng quá đỗi, lại nếm thử thông qua lỗ đen, kết quả thật đúng là cho truyền tống trở về, cũng mang theo không ít hình ảnh tư liệu cùng tài nguyên. Nhìn thấy những tài liệu này cùng tài nguyên, chính phủ liên hiệp vui mừng quá đỗi, vội vàng gây dựng một chi hạm đội khổng lồ, xuyên qua lỗ đen, đã tới kia mảnh lạ lẫm mà quen thuộc tinh vực, bắt đầu cướp đoạt viên kia cùng địa cầu rất giống tinh cầu bên trên tài nguyên. Đêm này liên tục không ngừng đưa về đến địa cầu, nhưng mà tài nguyên lôi kéo, lỗ đen lại đột nhiên biến mất. Những cái kia không thể tới kịp trở về người, chỉ có thể là lưu tại trên viên tinh cầu kia. Căn cứ các nhà khoa học nghiên cứu, phát hiện lỗ đen kia cũng không phải là vĩnh cửu tính biến mất. Nó là xuất hiện cùng biến mất, đều là có quy luật tính, không sai biệt lắm là 3000 năm vừa hiện, tồn tại mấy chục hơn trăm năm, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đợi đến kế tiếp 3000 năm mới có thể lại xuất hiện. Đây cũng là một cái 3000 năm xuất hiện lỗ đen. Chỉ là trùng hợp sao? Hoàn thành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.